Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 86, rồng nơi đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đội kỳ binh đột nhiên ập đến trên đường, bắt đầu kiểm tra người dân một cách bạo lực. Trong tiếng ồn ào, Nằm Y nghe thấy những người này đến để truy lùng thành viên Bình Trúc Tư. Nằm Y cảm thấy bất an, không biết mình có làm sai điều gì không, vội vàng cúi đầu bước đi, muốn nhanh chóng rời khỏi người. Đứng lại, Nằm Y nghe thấy một thanh âm quát lớn sau lưng mình. Nàng từ từ dừng bước, trong đầu thoáng qua một số khả năng xấu nhất, đang tính toán cách đối phó. Quân gia, thứ lỗi cho muội muội ta bướng bỉnh, ra ngoài tìm tiểu nhân mà lạc đường. Có người chắn trước mặt kỳ binh, đưa ra một tấm thẻ gỗ của thuyền Bạc Tư, trên thẻ có kèm một thỏi bạc. Tiểu nhân làm việc ở thuyền Bạc Tư, làm việc cho Hoàn Nhan đại nhân, mong quân gia nương tay để ta đưa muội muội về nhà. Nằm Y kinh ngạc quay đầu, thấy Tống Mục Xuyên, nàng vội nép phía sau hắn, ủy khuất níu tay áo hắn. Ca ca, sao giờ huynh mới đến đón muội? Tống Mục Xuyên cánh tay cứng đờ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng hết kỹ năng diễn xuất mà mỉm cười dịu dàng với Nam Y. Kỳ binh nghi hoặc nhìn hai người, xác nhận chỉ là thường dân, lại kiểm tra mục bài xong, bèn trả lại không kiên nhẫn. Không liên quan thì tránh ra, chúng ta phải kiểm tra cả phố. Nằm lôi Tống Mục Xuyên đi xa, đến khi tiếng ồn ào phía sau đã bị bỏ lại, mới buông tay. Tống Mục Xuyên cảm thấy nửa người tê dại, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế nửa gập, bước đi siêu vẹo. Nằm Y không nhận ra hắn khác thường, lo lắng bất an hỏi. Tống tiên sinh, tin đó, sẽ không bị phát hiện chứ? Tống Mục Xuyên hoàn hồn lại, cố trấn tĩnh nỗi lòng, nhìn nàng cười an ủi. Hắn sẽ nhận được, Nằm Y vẫn không nhịn được hỏi. Tống tiên sinh, ngươi có biết Nhạn là ai không? Không biết, ngươi không tò mò sao? Không, sao có thể nhẫn nhịn như vậy? Người nọ không muốn lộ diện, ắt có lý do. Chúng ta không nên cố tìm hiểu, chỉ thêm phiền phức. Nằm nghe vậy, gật đầu suy tư. Ngươi nói đúng, là ta thiếu suy nghĩ. Tin tưởng hắn là được. Tống Mục Xuyên nói, dù hắn là ai, hắn nhất định đang âm thầm cùng chúng ta chiến đấu. Nằm Y không thể lý giải loại tín nhiệm này. Một người chưa từng gặp mặt, làm sao tin tưởng có thể phối hợp hoàn hảo? Làm sao tin tưởng sự tồn tại của hắn là một sức mạnh? Nàng nhìn Tống Mục Xuyên, ánh mắt có chút mơ hồ. Giống như tin tưởng ngươi vậy, tin tưởng hắn sao? Tống Mục Xuyên bỗng sững người, một câu nói mang ý nghĩa trọng đại, lại thốt ra từ miệng nàng một cách tự nhiên, khiến Tống Mục Xuyên dấy lên chút tư tâm điên cuồng. Nàng tin tưởng hắn đến mức nào? Là loại tin tưởng gì? Nếu hắn không phải người của Bình Trúc Tư, nàng còn tin hắn như vậy không? Hắn vừa mừng vừa sợ, quên cả trả lời câu hỏi của nàng. May mắn là Nam Y chỉ lẩm bẩm như tự nói với mình. Nàng quay đầu nhìn con phố hỗn loạn, những người qua đường, kỳ binh hung hãn, tửu lầu nhộn nhịp, cửa hàng tấp nập. Mỗi gương mặt đều có thể là Nhạn, nhưng hắn là ai không quan trọng, hắn nhất định đang dốc sức với sứ mệnh của mình, giống như nàng và Tống Mục Xuyên. Nam Y dường như đã hiểu ra, đúng vậy, dù không biết Nhạn là ai, họ vẫn kề vai chiến đấu, thế là đủ. Trong tửu lầu sát đường, Tạ Khước Sơn ngồi bên cửa sổ. Kỳ binh là do hắn gọi đến, nàng cứ quanh quẩn gần đó, hắn không thể đi đến đó. Thấy Tống Mục Xuyên đã đưa Nam Y đi, hắn mới khẽ dặn Hạ Bình. Đi lấy tin đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo thân ảnh Nam Y. Nhìn nàng kéo tay Tống Mục Xuyên, nhìn búi tóc nàng đung đưa theo mỗi bước chân, như cánh bướm nhẹ nhàng, dường như sắp bay đến trước mặt hắn. Edit, FB Frenary, nhưng cánh bướm đó càng bay càng xa, gần như khuất sau những tòa nhà. Hắn kìm nén ý muốn tiến về phía nàng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ nhịp tim mình trở lại bình thường. Tuy chỉ vài ngày không gặp, Tạ Khước Sơn lại cảm thấy như đã qua rất lâu. Trong lòng hắn, hắn đã nói lời từ biệt với người kia, chấp nhận rằng cuộc đời họ sẽ không còn liên quan. Nhưng hắn vẫn không nhịn được dõi theo những thay đổi trên người nàng. So với nữ hải ăn xin ngày nào không dám ngẩng đầu, giờ đây nàng bước đi thanh thoát, lưng cũng thẳng hơn. Chắc hẳn nàng đã thực sự tự do. Vậy thì tốt, mong rằng Tống Mục Xuyên sẽ biết suy xét kỹ lưỡng, hành động chu toàn. Không bảo vệ được điệp giả của mình là kẻ ngu xuẩn. Hắn không muốn bất cứ ai trong số họ gặp nguy hiểm, nếu không hắn sẽ thực sự đuổi cả hai ra khỏi Lịch Đô Phủ. Vừa bưng chung rượu lên, một người đã ngang nhiên ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một chung. Tạ Khước Sơn nhíu mày, nhìn Trương Nguyệt Hồi phiền phức. Ta nghĩ ra một kế hay để đưa Nam Y về bên cạnh ta, người muốn nghe không? Trương Nguyệt Hồi nâng chung về phía Tạ Khước Sơn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng. Tạ Khước Sơn vốn không muốn phản ứng, nhưng hắn đã đưa ra cành ô liu, khó mà từ chối. Nói nghe xem, Trương Nguyệt Hồi vui vẻ uống rượu, không nói cho ngươi đâu, ngươi bị bệnh à? Tạ Khước Sơn nuốt câu chửi vào bụng, cũng nâng chung lên, cười giả tạo. Vậy chúc ngươi thành công, Trương Nguyệt Hồi bình thản nói, còn phải mượn gió đông của ngươi. Ý gì đây? Tạ Khước Sơn lập tức cảnh giác, nheo mắt nhìn chằm chằm. Trương Nguyệt Hồi đặt chung xuống, ném cho Tạ Khước Sơn một mộc bài khắc chữ. Quy, đội vận chuyển hàng hóa sắp đến Lịch Đô Phủ, đây là tín vật, cầm nó có thể gặp mặt. Đa tạ, Tạ Khước Sơn đứng dậy định đi, nhưng Trương Nguyệt Hồi giữ tay hắn lại. Tạ Khước Sơn, ta biết ngươi muốn làm gì. Trương Nguyệt Hồi ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh. Tạ Khước Sơn nhìn xuống, không chút biến sắc. Ngươi cố tình để ta biết chuyện Lệnh Phúc Đế Cơ, lại nói cho ta Nam Y ở Bình Trúc Tư, chẳng phải là muốn dùng nàng kiềm chế ta, không cho ta quấy rối sao? Ừ, rồi sao? Tạ Khước Sơn thản nhiên đáp. Kẻ trước tính kế ta, mộ phần cỏ đã cao quá đầu rồi. Trương Nguyệt Hồi buông tay, còn khoa tay múa chân, cười tủm tỉm nhìn Tạ Khước Sơn. Ta sẽ đến giết ngươi, Tạ Khước Sơn. Vậy xem ngươi có bản lĩnh đó không? Tạ Khước Sơn lạnh lùng đáp lại, rồi nghênh ngang bỏ đi. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Tín vật gặp mặt nhanh chóng đến tay Tống Mục Xuyên. Đây chính là kế sách bí mật của hắn, để Vũ Thành quân giả làm phu khuân vác, dưới mí mắt Hoàn Nhan Tuấn mà vào thành. Trăm người dù trốn ở đâu trong thành cũng dễ bị phát hiện, nhưng đóng thuyền lại là nơi có thể che giấu người. Tống Mục Xuyên phụ trách việc này, cũng có thể phối hợp với Vũ Thành quân. Điệp giả hành động âm thầm, có thể xoay chuyển tình thế vào thời điểm quan trọng, nhưng nếu không có binh lực trong tay thì cũng khó làm nên chuyện. Họ có thể lén lút đưa Lăng An Vương đi, nhưng không thể bảo vệ Lịch Đô Phủ. Nhưng biên giới quốc gia nên tranh giành đúng mực, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành quân đến là một biến số, Bình Trúc Tư dốc sức bảo vệ họ, chính vì đây là át chủ bài lớn nhất. Vương nên được hộ tống đến kinh đô mới bởi quân đội hùng hậu, chứ không phải chạy trốn nhục nhã. Tống Mục Xuyên gửi mật tin cho Nhạn, nhờ hắn giúp làm cho đại phu của Hoàn Nhan Tuấn tạm thời biến mất. Nam Mưu cần chờ thời cơ, để có thể công khai vào phủ Hoàn Nhan. Nhưng trước đó, để mọi việc thuận lợi hơn, Nam Y đã lén sử dụng một số thủ đoạn. Hoàn Nhan Tuấn vô cùng cẩn thận, tăng cường nhân thủ canh giữ phủ đệ nghiêm ngặt. Bất cứ động tĩnh nào cũng không bị bỏ qua, nhưng nhiều ngày qua, trong phủ luôn có những sự việc kỳ lạ xảy ra. Có khi là một viên đá từ đâu bắn vào làm thủng giấy cửa sổ. Binh lính lập tức lục soát toàn phủ nhưng không tìm ra gì, cuối cùng chỉ đuổi vài tên lính lười biếng. Có khi là một con diều rơi từ trên trời xuống, khiến thủ vệ như lâm đại địch, sợ có tin tức truyền vào, nhưng kiểm tra kỹ lưỡng thì chỉ là một con diều bình thường. Có hôm cả phủ bị tiêu chảy, ban đầu mọi người nghĩ là gian tế trong bếp, nhưng điều tra ra chỉ là do nguyên liệu thối rữa gây ra. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Hoàn Nhan Tuấn ban đầu còn căng thẳng, nhưng mỗi lần thất bại dường như đều chứng minh chiếu thư là giả, sự việc không thể xác nhận cứ lặp lại khiến hắn ta mệt mỏi. Ngay lúc này, Từ Khấu Nguyệt đột nhiên phát sốt cao. Trong phủ Hoàn Nhan Tuấn vốn có đại phu riêng, nhưng không may mấy hôm trước ông ta bị ngã ngựa gãy chân. Hắn ta không dám dùng thầy thuốc trong quân, đành phải cho người đi mời nữ y có tiếng trong thành. Bình Trúc Tư đã sớm chuẩn bị hồ sơ y quán, nhờ vậy Nam Y giả làm nữ y, thuận lợi được sắp xếp vào phủ Hoàn Nhan. Nhưng bước qua cánh cửa đó mới chỉ là bước đầu tiên. Vào trong sân, Nam Y cảm nhận được không khí nghiêm ngặt, cứ vài bước lại có một thủ vệ toàn thân vũ trang, sẵn sàng chiến đấu. Đây còn là sau khi Hoàn Nhan Tuấn đã lơi lỏng cảnh giác. Thực sự đứng ở đây, Nam Y mới thấy được sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế. Áp lực từ doanh trại địch luôn đè nặng lên nàng, nhưng nàng không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên. Hoặc là chết, hoặc là thành công, Hoàn Nhan Tuấn cũng có chút đề phòng với gương mặt mới xuất hiện trong phủ. Ngay trong đại sảnh, Nam Y đã bị bịt mắt, một nữ tỳ dẫn nàng đến hậu viện. Cởi bỏ giải lụa bịt mắt, Nam Y mới thấy rõ đây là phòng của một nữ nhân. Đồ đạc có chút lộn xộn, chắc hẳn đã bị lục soát, có lẽ là phòng của Lệnh Phúc Đế cơ. Giữa ban ngày, trong phòng buông rèm dày, không có ánh sáng, chỉ thắp nến. Hoàn Nhan Tuấn đứng trong phòng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đánh giá Nam Y, nữ tỳ đưa ra một sợi tơ hồng. Đại phu, xin bắt mạch cho đế cơ. Nam Y biết, đây là một thử thách, việc nàng có được Hoàn Nhan Tuấn tin tưởng hay không, phụ thuộc vào y thuật của nàng. Thực tế, bệnh tình của Từ Khấu Nguyệt cũng là do sắp đặt. Nam Y đã bỏ một ít thuốc bột đặc chế và rau quả mỗi ngày, thuốc này chỉ có tác dụng với nữ giới, sau khi dùng sẽ xuất hiện mạch hỉ, kèm theo nôn mửa, sốt cao. Giả tạo mạch hỉ là để Hoàn Nhan Tuấn yên tâm về sức khỏe của Từ Khấu Nguyệt, tạm thời giảm bớt cảnh giác với nàng ấy. Nam Y không biết gì về y thuật, nhưng về bắt mạch và thuật nói, nàng đã thuộc nằm lòng. Nhưng nàng không biết, đầu kia của sợi tơ hồng, thực ra đang buộc vào cổ tay của một nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Khước Sơn đoán Tống Mục Xuyên sẽ để Nam Y thực hiện nhiệm vụ này, nhưng không biết nàng sẽ đến ngày nào, cũng không biết nàng sẽ đến bằng cách nào. Ngày nàng vào phủ, Tả Khước Sơn cũng đang ở đó. Hoàn Nhan Tuấn nảy ra một ý, sai người gọi Tả Khước Sơn đến, nhờ hắn ngồi sau tấm màn, mượn cớ này để thử xem nữ y mới đến có thực tài hay không, nếu là kẻ mạo danh, thân phận sẽ có vấn đề. Tả Khước Sơn cũng hơi bất ngờ, nhưng Hoàn Nhan Tuấn đã quyết định làm vậy, hắn từ chối sẽ có vẻ khả nghi, đành phải ngồi vào. Hắn nghe rõ giọng Nam Y, nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của nàng qua tấm màn. Hắn thấy có điều chẳng lành, nhưng không thể lên tiếng nhắc nhở. Nam Y cầm sợi tơ hồng, nhắm mắt ra vẻ cao thâm để cảm nhận mạch đập. Dĩ nhiên, nàng không cảm nhận được gì, thật giả lẫn lộn khiến người ta lạnh sống lưng. Suy nghĩ một lát, nàng quyết định dựa theo những gì đã được dạy. Tống Mục Xuyên nói, sau khi uống thuốc đó, dù hoa đà tái thế đến bắt mạch cũng chỉ thấy mạch hì. Một lúc lâu sau, nàng mở mắt, bình tĩnh nói. Chúc mừng Hoàn Nhan đại nhân, đây là mạch hì. Hoàn Nhan Tuấn lộ ra nụ cười kinh hỉ. Thật sao, chuyện tốt như vậy, ta sẽ trọng thưởng. Nam Y định nói tiếp, nhưng thấy ánh mắt Hoàn Nhan Tuấn âm trầm, bên ngoài hình như có tiếng bước chân chạy tới. Nàng thầm nghĩ không ổn, quả nhiên ngay sau đó, thị vệ ùa vào bao vây Nam Y, Hoàn Nhan Tuấn thu lại nụ cười, tức giận quát. Bắt nàng ta lại, tra hỏi kỹ xem là ai phái tới. Nam Y tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao lại bị phát hiện nhanh như vậy? Rốt cuộc là sai ở đâu? Cách chương.